One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 81, Im-sama buồn bực. Góc truyện audio.com. Aochia và người lạ mặt liên tục va chạm. Thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa liên tục vang lên. Xung quanh đại địa rạn nứt không còn hình dạng. Cả hai đều lùi lại phía sau. Cảnh giác nhìn đối phương. Aochia cảm nhận cánh tay tê dần. Nàng sắc mặt ngưng trọng. Nàng không ngờ rằng người trước mắt lại cường đại như vậy. Vốn tưởng rằng cùng Tadashi Ringo giao dịch rất đơn giản, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Nơi này không riêng gì Aochia có cảm giác như vậy. Đối diện người vô danh đồng dạng là như thế. Hai người bọn họ lúc này đang sớm khoát lên một áo choàng, cho nên cả hai đều không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng khác với người lạ mặt, Aochia đại khái phân biệt được người trước mặt là ai. Bản thân nàng vốn là thừa kế một phần ký ức của Tadashi Ringo. Vì vậy không mất quá nhiều thời gian nàng nhận ra được người này. Đối phương che mặt lại, nhưng lại không che giấu đi đôi mắt. Trong ký ức của Tadashi Ringo chỉ có hai người có đôi mắt này. Mihawk, im, người trước mắt này không phải là Mihawk. Như vậy không nghi ngờ gì nữa. Người này là im, hơn nữa đối phương sở hữu thực lực cường đại, mà còn xuất hiện ở thánh địa, như vậy tỷ lệ im là thân phận của người trước mắt này càng cao. Aochia đỉnh đầu ngốc mau dựng thẳng lên, sắc mặt trở nên âm trầm, nàng cảm giác được có 5 người đang tiến lại nơi này. Những người này thực lực rất cường đại, mặc dù cùng hư hư thực thực im rất kém xa, nhưng cũng rất mạnh, nếu bọn họ đến đây nàng nhất định gặp không ít phiền phức. Bọn họ giao cho ta đi. Orochimaru, nghe được thanh âm, Aochia mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một người khác. Orochimaru cùng xà quá mức tương tự, ngay cả loại thiên phú ẩn nấp cũng có. Điều này làm Aochia vô ý thức xem nhẹ đối phương. Aochia nghĩ đến Orochimaru thực lực, nàng cảm thấy Orochimaru thực lực mặc dù không phải rất cường đại. Nhưng thắng ở điểm đó là Orochimaru rất quỷ dị. Như vậy bọn hắn giao cho ngươi. Không suy nghĩ quá lâu. Aochia gật đầu, Orochimaru không nhiều lời, nhanh chóng hướng về phương hướng ngũ lão tinh đi đến. Người lạ mặt nhìn thấy, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Dự định tấn công Orochimaru, ta còn chưa bị đánh bại đâu. Ngươi quá phách lối rồi. Aochia hừ một tiếng, nàng làm sao có thể để đối phương được như ý, thánh thương nâng lên. Không chút nào yếu kém đâm thẳng xuống, người lạ mặt trở nên âm trầm, được mình không có cơ hội công kích Orochimaru, ngay lập tức bỏ qua, lựa chọn né tránh, hai người bọn họ thực lực vốn dĩ đã không chênh lệch bao nhiêu. Nếu như vì Orochimaru mà bị thương thì kết quả sẽ rất không tốt. Ở một nơi khác, Orochimaru và ngũ lão tinh cũng chạm mặt nhau. Là ngươi, nhìn thấy Orochimaru, ngũ lão tinh sắc mặt trở nên không tốt. Orochimaru nhóm người khiến bọn hắn thua thiệt nhiều như vậy. Bọn hắn làm sao có thể không nhận ra. Ngũ lão tinh nhìn xem trung tâm của thánh địa, nơi đó thỉnh thoảng phát ra thanh âm chấn động. Trong lòng ngũ lão tinh đều biết, vị đại nhân kia đang chiến đấu. 5 người bọn họ lúc này đều bị tức điên lên. Vị đại nhân kia bị làm phiền. Kết thúc việc này bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. Orochimaru lãnh đạm không trả lời bọn họ, nhanh chóng kết ấn, cắt một vạch máu bôi lên tay. Triệu hồi chi thuật, hàng loạt quan tài xuất hiện, nắp quan tài được mở ra, cho ta ở 4 phía tạo kết giới. Nghe được mệnh lệnh, Quế Thổ Quân không do dự thi hành mệnh lệnh, mỗi người xuất hiện ở một nơi, nhanh chóng kết ấn, ngũ lão tinh ý thức được chuyện không tốt. Ngay lập tức muốn ngăn cản, nhưng Orochimaru đã sớm nhìn chằm chằm vào bọn họ, lập tức ngăn cản ngũ lão tinh. Quế Thổ Quân kết ấn thành công, một tấm chắn hồng ngoại được dựng lên, giam giữ Orochimaru và ngũ lão tinh ở trong đó. Orochimaru biết được kết giới mặc dù rất cứng rắn, nhưng nó không thể ngăn được ngũ lão tinh thời gian dài. Vì vậy nàng quyết định ở lại bên trong kéo dài thời gian. Ngũ lão tinh sắc mặt trở nên âm trầm, lão nhất mở miệng nói, giải quyết sớm một chút, không nên để vị đại nhân kia đợi lâu, Tán Thánh, X4, ở nơi khác, Aochia và người lạ mặt giao chiến. Aochia lúc này vô cùng chật vật. Ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? Aochia phát hiện trước mắt người này có rất nhiều năng lực. Gió, sấm chớp, bão, chẳng lẽ đối phương sở hữu nhiều trái ác quỷ? Aochia âm thầm suy đoán. Aochia có loại suy đoán này cũng không phải là vô căn cứ. Dâu đen biết được Yami Yami Nomi Nomi có thể nuốt nhiều hơn một viên trái ác quỷ. Im người này sống lâu như vậy, không lý nào đối phương lại không biết. Thậm chí Aochia cảm thấy, đối phương sợ rằng còn biết nhiều và hoàn hảo hơn dâu đen. Trong nguyên tắc, dâu đen mặc dù có thể hấp thu nhiều hơn một viên trái ác quỷ. Nhưng đó chỉ là hấp thu nhiều hơn một viên mà thôi. Có hay không hấp thu thêm 2 hoặc 3 viên cũng chưa chứng minh được. Nhưng trước mắt người này từ đủ loại năng lực đến xem. Đối phương có rất nhiều năng lực. Đối với Aochia nghi ngờ, người lạ mặt vẫn như cũ im lặng không trả lời. Lần nữa triệu hoán ra tia chớp giáng xuống. Hừ, Aochia thấy đối phương không đáp lại mình. Nàng lạnh rên lên, nàng không tiếp tục đứng im một chỗ. Ngay lập tức né tránh tia chớp. Dư ba từ trường khiến Aochia bị không ít ảnh hưởng. May mắn là nàng có phòng ngự và kháng ma rất cao. Dư ba mang đến cho nàng không bao nhiêu ảnh hưởng. Hơi tê tê mà thôi. Người lạ mặt lông mày nhăn lại. Biểu lộ rất không vui. Bản thân làm đến mức này vậy mà vẫn không làm gì được Aochia. Điều này khiến bản thân rất không hài lòng. Thì ra là thế. Aochia nhìn xem người lạ mặt. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được trước mắt người này năng lực là cái gì. Ban đầu nàng cho rằng đối phương sở hữu là trái ác quỷ. Nhưng lúc này nàng biết mình sai. Vừa rồi bởi vì muốn làm suy yếu thực lực của đối phương. Nàng đã thử dùng hải lâu thạch, nhưng khiến cho Aochia kinh dị là đối phương không có phản ứng gì. Ngay cả bị suy yếu cũng không. Thậm chí, từ đối phương thần sắc phản hồi. Aochia nhận ra rằng đối phương rất có thể không biết vừa rồi nàng dùng hải lâu thạch công kích. Aochia lúc này cũng hiểu được, đối phương không hề ăn trái ác quỷ, hoặc rất có thể là đối phương trái ác quỷ không có nhược điểm. Loại suy đoán thứ hai bị nàng bài trừ, trên đời này sẽ không có thứ tuyệt đối. Bất cứ sự vật nào cũng đều sẽ có nhược điểm, đặc biệt là những đồ vật như trái ác quỷ. Đồ vật càng dễ dàng mang đến cho người khác lực lượng thì càng tồn tại nhược điểm. Aochia tự hỏi, nếu như người trước mắt này không ăn trái ác quỷ, như vậy đối phương năng lực từ đâu ra? Chủng tộc thiên phú, người trước mặt này 89 phần là im, đối phương rất có thể là chủng tộc nào đó tồn tại ở 800 năm trước. Không đúng, không đúng, Aochia đột nhiên tỉnh táo lại, nàng chợt nhớ ra một điều. Nàng vậy mà bỏ sót cổ đại binh khí. Hải vương Shirahoshi có thể câu thông với sinh vật biển hải vương. Tại Aochia xem ra đây cũng là một siêu năng lực. Hơn nữa siêu năng lực này không tồn tại nhược điểm. Hải vương là vũ khí trong biển. Minh vương là vũ khí tại trên mặt biển. Mà thiên vương là vũ khí bầu trời không sai được. Aochia nhìn xem người lạ mặt. Nàng phát hiện mình đã chạm vào bí mật của người này. Thiên vương, người trước mắt này nhất định là thiên vương. Nếu như Aochia đoán không sai, thiên vương năng lực đó là điều khiển bầu trời. Cụ thể hơn nữa đó là điều khiển thời tiết. Đồng thời nàng cũng hiểu được thế giới này vì sao có thời tiết kỳ lạ như vậy. Đặc biệt là khu vực của hải quân. Aochia nhớ mang mang đó là hải quân khu vực nào đó có một vòng xoáy rất kỳ lạ. Sự tồn tại của nó không những không khiến hải quân chịu thiệt. Mà còn mang đến cho hải quân mang đến không thiếu lợi ích. Im tâm tình càng ngày khó chịu, mặc dù bản thân có khả năng điều khiển thời tiết rất nhiều bước. Nhưng khả năng này công dụng chủ yếu được dùng để đối phó một hòn đảo hoặc quốc gia nào đó. Chỉ cần thay đổi thời tiết của một hòn đảo, một tổ chức sống trên đó theo thời gian sẽ hủy diệt. Phương pháp duy nhất tránh khỏi đó là di cư. Nhưng thứ này đem đi đối phó một người nào đó thì có vẻ như rất vô dụng. Giống như thế giới này cũng vậy, nơi nơi đều có thời tiết kỳ lạ, nhưng chỉ cần hơi chú ý và cẩn thận thì đều có thể an toàn tránh khỏi. Thiên tai rất nguy hiểm, nhưng phải đánh chúng mới được. Nếu như không đánh chúng một ai đó thì nó chẳng qua chỉ đem lại phiền phức mà thôi. Cũng không bao lớn nguy hiểm, im bây giờ duy nhất đồ vật có thể đối phó Aochia đó là thể thuật. Nhưng Aochia thể thuật không kém, thứ này hai người bọn họ là ngang nhau, im trong lòng buồn bực, im không biết, bản thân nội tình bây giờ bị Aochia phân tích không sai biệt lắm. Nếu như biết thì nhất định sẽ càng buồn bực hơn, im bây giờ chỉ cầu mong ngũ lão tinh nhanh chóng đến đây một chút. Chỉ cần bọn họ tham dự vào, cân bằng nhất định sẽ bị đánh vỡ, nhưng lúc này ngũ lão tinh đang bị kết giới bao vây. Mà Sengoku nguyên soái và công tiền nhiệm nguy soái đang phá kết giới. Sengoku và công rảnh tay, bọn hắn có thể thay thế ngũ lão tinh đến giúp im. Nhưng tiếc nuối là hai người không biết sự tồn tại của im. Mà ngũ lão tinh thì bọn họ biết, vì vậy bọn họ lựa chọn giúp ngũ lão tinh. Im và Aochia tạo ra dư ba rất lớn, Sengoku và công rất tinh danh, nơi đó chiến trường không phù hợp với bọn họ, giúp ngũ lão tinh hay giúp im, không cần dùng đầu óc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Im lúc này đang bị Aochia dây dưa, nếu như biết được Sengoku và công tư duy, nhất định sẽ bị tức chết, thậm chí im không do dự bỏ qua địch nhân Aochia. Mà sẽ tận tình chiếu cố phe đồng đội của mình Sengoku và công hai người. Cách chương.